Phượng náo thiên hạ thần y Vương Phi. Chương 14, góc truyện audio.com. Dương Thiết cũng âm thầm kinh hãi. Một kích vừa rồi còn nếu hắn lùi lại trễ một giây giờ đã trở thành một oan hồn rồi. Ngươi dám bắt cóc sư phụ ta, tán đi võ công của ngươi, ta tuyệt không để ngươi rời khỏi đây mà lông tóc vô thương. Nhược Ly âm thanh cực lạnh lẽo lên tiếng, biết được đối phương là đệ tử của Dương Dịch Thần khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên. Khạc khạc khạc, âm thanh quái dị phát ra, hắn đang cười, chỉ là một tiểu nha đầu. Cũng tốt hôm nay ta bắt luôn hai thầy trò các ngươi, còn sợ là các ngươi không giao dược thiên kinh cho ta sao? Đến lúc động thủ mới kinh hãi phát hiện võ công của tiểu nha đầu này võ công cao cường, còn không sợ độc công. Chỉ vài chiêu thì đã rơi vào thế hạ phong. Liên tiếp trúng hai chiêu hắn bị bức văng về phía sau đập thân lên thân cây rơi xuống. Khụ khụ khụ ho ra một ngụm máu tươi, hắn mới phát hoảng hắn có thể nói đi ngang giang hồ độc công độc bá thiên hạ lại thua trong tay một tiểu nha đầu. Chấm, khụ khụ khụ khụ, nhìn về tên đường chủ ta với ngươi liên thủ giết nha đầu này. Muốn liên thủ sao, kinh thường nàng quá, lắc mình biến mất, tên đường chủ kinh hãi. Nhanh quá, phía sau, Dương Thiết hô to, chấm, hắn quay về phía sau nghĩ toàn lực chống đỡ. Nhưng đã muộn, kiếm quan chém tới phân hắn thành hai mảnh. Nương theo đà lại ra một chiêu tấn công Dương Thiết, hắn kinh hãi nhưng vừa lui lại phía sau thì kiếm đã tới cổ họng hắn. Chỉ cần động một chút là chết không nghi ngờ. Dương Dịch Thần, ngươi đã hứa với phụ thân sẽ không giết ta. Ngươi muốn nuốt lời sao? Trên cổ hắn đã thêm một vết máu tươi. Nhược Nhi, thả hắn đi, Dương ảo não lên tiếng. Sư phụ a hát, sư phụ, lúc hắn muốn giết người hắn có nghĩ đến tình nghĩa cô. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng vẫn thu hồi kiếm. Ánh mắt rét lạnh bắn tới hắn nhẹ giọng lên tiếng. Cút đi, lần tới sẽ không may mắn như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng tâm hắn lại rung lên. Hắn biết người này đang nói thật. Nàng sẽ giết hắn, một thân chật vật bỏ chạy. Sư phụ chúng ta về nhà thôi. Ra. Thuộc hạ điều tra được, người sống sót sau đêm diệt môn của Phượng gia là Phượng Tiếu, anh em kết nghĩa của gia chủ Phượng gia Phượng Bất Hối. Sau đó không còn tung tích, đến 2 năm sau có người phát hiện Phượng Tiếu bị một nhóm người truy sát. Sau đó lần cuối cùng phát hiện tung tích là ở Đoạn Nhai rồi mất tích. Thuộc hạ nghĩ hắn bị giết hoặc đã rơi xuống Đoạn Nhai rồi. Lãnh Nhất cung kính bẩm báo. Mọi chuyện không đơn giản như vậy trong đêm Phượng gia diệt tộc. Hắn lúc trước đã từng phái người điều tra nhưng không tìm được manh mối, sau đó cũng không điều tra nữa. Hơn nửa tháng trước phụ hoàng triệu hắn vào cung, lệnh cho hắn điều tra lại huyết án Phượng gia, tìm về bản đồ bảo tàng, cũng nói cho hắn biết nguyên nhân có người nhằm vào bản đồ trong tay Phượng gia. Tình nghi lớn nhất vẫn là những người có bản đồ trong tay. Tam đại gia tộc và hoàng thất, nhưng phụ hoàng giao chuyện này cho hắn điều tra, có nghĩa không phải phụ hoàng làm, vậy còn lại 3 đại gia tộc mà thôi. Lãnh Thế Tuyết nhíu mày trầm tư, cách chương.